Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, Thiên Hương tập đoàn. Nhìn xem Lữ Khâm Giao trên mặt loại kiêng nghĩ muốn tới gần, lại tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, lòng như đao cắt, tuyệt đại phong hoa vì tình một đêm hoa cúc. Hắn muốn như thế nào mới có thể bảo vệ cái này thuần khiết thiếu nữ? Nói cho Hoa Thanh Phong, nếu như hắn sẽ chỉ loại này ác tha thủ đoạn, vậy hắn cũng không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Nói như vậy, ta cũng tất có băn khoăn gì. Một cỗ âm lãnh sát cơ thẳng bức Nạp Lan Thước, dù là nhìn quen huyết tinh giết hại Nạp Lan Thước cũng không nhịn được toàn thân một cái lạnh run. Hắn có thể phân biệt ra loại nào là hù dọa người, loại nào là thật sát cơ. Nạp Lan Thước xoay người rời đi, trong mắt e ngại hiện lên, nhếch miệng lên một tia cười nhạt, cuối cùng vẫn là bắt đầu hiệu quả. Thái tử nói qua, có thể thành công chọc giận đối thủ, hiển hiểu đã cách thắng lợi không xa. Yến Phong thực động sát cơ, chứng minh hắn đã giận. Yến Phong không dám nhìn nữa Lữ Khâm Giao, xoay người rời đi. Người đến tột cùng là ai? Sau lưng truyền đến Lữ Khâm Giao thanh âm, là một cái ngươi tuyệt đối không nguyện ý lại người nhìn thấy. Yến Phong dừng bước, đưa lưng về phía Lữ Khâm Giao nói, nghe ta một lời khuyên, khoảng cách Nạp Lan Thước xa một chút nhi, hắn không thích hợp ngươi. Nhìn xem Yến Phong bóng lưng, trong nội tâm lần nữa đau đớn một hồi. Lúc này Vương Lệ đi tới, trông thấy Yến Phong rời đi một trận trầm mặc. Vốn hẳn nên phi thường e ngại cái này nam nhân đáng sợ, nhưng bây giờ nhưng lại có chút đồng tình hắn. Trông thấy Yến Phong dần dần đi xa, Lữ Khâm Giao che ngực thống khổ hỏi, Lệ Lệ, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao ta sẽ sợ hắn? Thế nhưng là mỗi lần hắn lại để cho ta khó như vậy qua. Vương Lệ lắc đầu thở dài nói, có một số việc ngươi không nhớ rõ, nhưng ta lại không biết nên hay không nên nói cho ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nhanh lên nói cho ta biết. Lữ Khâm Giao hoảng vội vàng nắm được Vương Lệ cánh tay. Mặc dù nàng đối với Yến Phong cảm giác phi thường phức tạp, có thể cũng là bởi vì cái này, nàng mới nhất định biết rõ Yến Phong đến tột cùng là ai. Vương Lệ do dự thật lâu, mới hạ quyết tâm nói, tốt a, mặc dù Hạ Chính Cương lần nữa khuyên bảo nàng không cho phép nói cho Lữ Khâm Giao nàng cùng Yến Phong sự tình, thế nhưng là nàng hiện tại phát giác không nói cho nàng biết là không được. Lữ Khâm Giao quá đẹp, xinh đẹp đến mỗi một nam nhân đều muốn có, thế nhưng là hồng nhan họa thủy, có lúc mỹ mạo chưa hẳn chính là một chuyện tốt, luôn luôn dễ dàng trêu chọc người ngấp nghé. Nếu như Lữ Khâm Giao muốn hạnh phúc, nhất định phải có một cái thực tình yêu nàng nam nhân. Nếu như nam nhân kia chỉ là thèm muốn mỹ mạo của nàng, đợi nàng tuổi già sắc suy thời điểm, sẽ còn hạnh phúc sao? Còn có chính là, nam nhân này nhất định phải đủ cường đại, cường đại đến có thể bảo hộ nàng. Nạp Lan Thước không thể nghi ngờ là ứng cử viên phi thường phù hợp, bối cảnh cường đại, hơn nữa thoạt nhìn đối xử mọi người vô cùng chân thành. Nếu như Lữ Khâm Giao có thể cùng hắn tiến tới cùng nhau, Vương Lệ là phi thường vui lòng nhìn thấy. Bất quá đáng tiếc là, cứ việc Lữ Khâm Giao đã quên đi Yến Phong, nhưng tại ở sâu trong nội tâm còn là khắc lấy Yến Phong bóng dáng. Tình yêu cũng là lòng dạ nhỏ mọn, bên trong nếu như đã ở một người, là không thể nào lại cho phép những người khác xông vào. Coi như Lữ Khâm Giao bị Nạp Lan Thước đánh động, hai người cuối cùng đi cùng nhau, thế nhưng là gả cho một cái bản thân người không thích, hội hạnh phúc sao? Hơn nữa theo Vương Lệ, Yến Phong một mực tại phía sau yên lặng bảo hộ lấy Lữ Khâm Giao, không cầu bất luận cái gì hồi báo, hiển nhiên là thực tình yêu Lữ Khâm Giao, hơn nữa phi thường cường đại. Cứ việc Lữ Khâm Giao đi theo Yến Phong có thể sẽ vô cùng hung hiểm, nhưng Vương Lệ tin tưởng, một cái nam nhân vì bảo vệ mình người yêu, hội bất kể bất cứ giá nào. Mỗi một cái nữ hài tử đối với tình yêu hoàn mỹ tràn đầy hướng tới. Nếu như tình yêu là tốt đẹp chính là, cái kia còn có cái gì có thể sợ hãi đâu. khi nghe Hoàn Lữ Khâm Giao sau khi nghe xong, thật lâu không nói, bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Nàng y nguyên nhớ không nổi bản thân cùng Yến Phong đã từng qua lại. Thế nhưng là biết được Yến Phong mỗi lần nhìn thấy bản thân, lại đều có bất đắc dĩ, tiếc nuối rời đi. Trong lòng liền đau không chịu nổi, khó chịu muốn rơi nước mắt. Yến Phong tâm phiền ý loạn rời đi trường học, móc điện thoại ra, bấm Tu La điện thoại, đằng đằng sát khí nói ra, lập tức cho ta phái mấy người đi theo Lữ Khâm Giao. Một khi phát hiện Tâm có gây rối người, giết không tha. Hoa Thanh Phong một chiêu này mặc dù bẩn thỉu hơi có chút, nhưng không thể không nói không đủ sắc bén, khó tránh khỏi làm hắn phập phồng không yên, phân tán tinh lực. Bất quá ngươi đủ hèn hạ, lão tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhìn xem ai đủ âm hiểm. Còn có 2 ngày, liền hảo hảo hưởng thụ một chút cuối cùng này yên tĩnh 2 ngày a. Không có khả năng lại có tâm tư đi học. Yến Phong liền muốn đi Khuynh Thành quốc tế nhìn xem. Niếp Khuynh Thành cũng định toàn lực chế tạo Thiên Hương tập đoàn. Không biết có cái gì cần giúp. Đến Khuynh Thành quốc tế, một cỗ hắc sắc BMW, bảo mã, vừa vặn nhìn ra bãi đỗ xe, đứng tại Yến Phong trước mặt. Cửa sổ xe quay xuống lộ ra Lương Nguyệt Như cái kia gương mặt thanh tú. Lên xe, Lương Nguyệt Như trong trẻo lạnh lùng nói ra. Yến Phong không nghĩ tới Lương Nguyệt Như thế mà lại chủ động chào hỏi hắn, còn để cho hắn lên xe. Chẳng lẽ là rốt cục bị ca tuyệt đại phong thái chỗ khuynh đảo, muốn hiến thân? Nguyệt Như tỷ, chuyện gì? Yến Phong nhanh lên nhi chui lên xe, cười hì hì hỏi. Lương Nguyệt Như hơi khẽ cau mày nói, Niếp Đồng để cho ta tiếp quản Thiên Hương tập đoàn, nàng muốn cho ngươi bồi ta cùng đi. Mặc dù muốn đại lực đến đỡ Thiên Hương tập đoàn, có thể Khuynh Thành quốc tế là chỗ căn bản, Niếp Khuynh Thành không có khả năng tự mình đi Thiên Hương tập đoàn tọa trấn. Sở dĩ muốn có một cái đáng tin, hơn nữa có đầy đủ năng lực người đi tiếp quản. Phương Vân cùng Triển Hồng Lăng đều đã rời đi, Bạch Khiết không phải lĩnh vực này người mới, thiên thiên năng lực là có, mà dù sao không đủ lão luyện. Lương Nguyệt Như liền thành thí sinh tốt nhất, mà mặc dù Thiên Hương tập đoàn đã về lại Khuynh Thành quốc tế danh nghĩa, nhưng thời gian lâu như vậy Niếp Khuynh Thành cũng là không có quản lý. Tùy tiện phái người đi tiếp quản đoán chừng hội có rất lớn trở ngại. Niếp Khuynh Thành liền muốn để cho Yến Phong đi cùng đi tiền trạm. Lúc đầu Lương Nguyệt Thu là muốn một thân một mình đi, không nghĩ tới vừa ra cửa liền đụng phải Yến Phong. Suy nghĩ một chút, hay vẫn là gọi hắn. Nhiều khi có một số việc còn là nam nhân đi làm sự so sánh tốt. Nha, Nguyệt Như tỷ lên chức a. Không có vấn đề, nếu ai dám khi dễ Nguyệt Như tỷ, ta nhất định đánh hắn bước đi ổ bụng căn, nhổ đờm mang tơ máu. Yến Phong vung vẩy lên nắm đấm, hung thần ác sát nói ra. Lương Nguyệt Như tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Thiên Hương tập đoàn trước đó là gia tộc xí nghiệp, hiện tại đột nhiên đến một ngoại nhân quản lý, khẳng định có rất nhiều người có tâm tình mâu thuẫn, làm khó dễ là tránh không khỏi. Khả năng thật vẫn cần Yến Phong cái này tên du côn động thủ. Đi trên đường, Lương Nguyệt Như đột nhiên hỏi, Nguyệt Thu nghĩ tổ chức diễn sướng hội sự tình, người biết không? Biết rõ a, nàng còn mời ta đi xem đâu. Yến Phong nói, Lương Nguyệt Như suy nghĩ một chút về sau, nói, Nguyệt Như tuổi còn rất trẻ, cũng quá mức chát nhãn, rất dễ dàng để cho người trong lòng có quỷ thừa lúc vắng mà vào. Mặc dù sự tình lần trước đã thở bình thường, thế nhưng là ta lo lắng lần này buổi hòa nhạc còn sẽ có sự tình phát sinh. Ngành giải trí dơ bẩn, đây là mọi người đều biết, nếu như không có cường đại bối cảnh, thực rất khó chỉ lo thân mình, lấy lương ra bối cảnh ứng phó người bình thường còn tốt. Nhưng nếu là gặp được kẻ khó chơi liền không dễ làm. Tựa như lần trước Bất Nhã video cùng ảnh chụp, Lương gia liền không ai có thể lực bản thân bãi bình. Nếu như không phải Yến Phong, Lương Nguyệt Thu cả đời này khả năng bị hủy như vậy. Lương gia cố ý để cho Lương Nguyệt Thu rời khỏi ngành giải trí. Thế nhưng là âm nhạc đối với Lương Nguyệt Thu mà nói đã không chỉ là mộng tưởng rồi, mà là trở thành trong cuộc đời một bộ phận. để cho nàng từ bỏ căn bản liền không khả năng. Ngươi là lo lắng có người quấy rối? Yến Phong hỏi. Lương Nguyệt Như gật đầu nói. Mặc dù bây giờ trên mạng tin đồn đã lạnh nhạt, thế nhưng là vẫn có một ít người ác ý công kích. Ta hoài nghi là có người ghen ghét Nguyệt Thu, cố ý làm như vậy. Cái này một biển diễn ca nhạc hội đối Nguyệt Thu vô cùng trọng yếu. Ta sợ có người hội ác ý phá hư. Sự tình lần trước đối với Lương Nguyệt Thu đả kích rất lớn. Lần này diễn sướng hội thành công hay không? Liên quan đến Lương Nguyệt Thu tự tin, thậm chí quan hệ nhân sinh của nàng. Tại tiếp nhận lớn như vậy sau khi đả kích, buổi hòa nhạc thất bại nữa, Lương Nguyệt Thu còn có thể thừa nhận sao? Sở dĩ, ta muốn mời ngươi giúp một tay, bảo đảm lần này diễn sướng hội thuận lợi kết thúc, coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lương Nguyệt Thu giọng thành khẩn, đã không còn phía trước lạnh lùng, mà là mang theo một tia thỉnh cầu ý vị nhi. Nếu như còn khác biệt thí sinh mà nói, Lương Nguyệt Như là không thể nào đi cầu Yến Phong. Nhưng bây giờ tại Hỗ Hải, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được không sơ hở tí nào. Yến Phong khoát khoát tay, nói, Nguyệt Như tỷ nói lời này liền khách khí. Lấy ta cùng cơ hội của ngươi, còn cần nói nhân tình sao? Lại nói, Nguyệt Thu cũng là bạn của ta. Ta làm sao lại trơ mắt nhìn nàng bị thương tổn? Ngươi cứ yên tâm đi. Nếu quả như thật có người muốn gây bất lợi cho Lương Nguyệt Thu, căn bản cũng không cần Lương Nguyệt Như mở miệng, hắn cũng sẽ ra tay. Gặp Yến Phong thái độ thành khẩn, cũng không có cả lơ phất phơ ý nghĩa. Nói, tạ ơn. Yến Phong cười cười không nói. Có thể từ Lương Nguyệt Như trong miệng nghe được tạ ơn hai chữ có thể không thế nào dễ dàng a. Đến mục đích về sau, Thiên Hương cao ốc đã từng cũng là Hỗ Hải thành phố minh tinh xí nghiệp. Hiểu mà lúc này đây lại hiển có chút tiêu điều. Từ khi về lại Khuynh Thành quốc tế danh nghĩa về sau, người của Vương gia đã không quản không hỏi, Niếp Khuynh Thành cũng không đến quản lý. Lập tức đã mất đi lực lượng nòng cốt, trên cơ bản đã tê liệt. Đi xuống xe, chỉ thấy trong phòng gác cửa mấy người an ninh đang ở bên trong ngậm thuốc lá đánh lấy bài. Lương Nguyệt Như khẽ nhíu mày, xông vào phòng an ninh âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi biết rõ bây giờ là thời gian làm việc sao? Nàng là một cái nghiêm cẩn người. Về sau nơi này nàng chính là lão đại. Nhìn gặp thuộc hạ của mình dạng này bỏ rơi nhiệm vụ, khí nhi liền không đánh một chỗ ra. Ăn nhập gì tới ngươi nhi? U, cô nàng, lớn lên rất không tệ a. Muốn hay không cùng một chỗ tới chơi đùa? Chúng ta thua đưa tiền. Ngươi thua thoát một bộ y phục là được rồi. Ta dựa vào, thật tròn cái mông a. Ta cũng không cho ngươi cởi quần áo. Để cho ta xoa bóp là được rồi. Mấy người an ninh vừa nhìn thấy Lương Nguyệt Như, con mắt lập tức liền thẳng. Như vậy cực phẩm mỹ nữ thế nhưng là khó gặp a. Nhất là cái kia dáng người, đem mấy tên tròng mắt đều muốn trợn lồi ra. Hôm nay thế nhưng là đến nhậm chức, thế nhưng là không nghĩ tới còn không có vào cửa liền bị thuộc hạ của mình đùa giỡn. Trong cơn giận dữ, hướng về phía một người an ninh bẹn đùi nhi chính là một cước. Yến Phong một cái che mắt. Mẹ, làm sao nữ nhân đều ưa thích đá nam nhân nơi đó? Nếu là tất cả đều đá phế, nữ người đúng không đều phải thủ hoạt quả? Sao sống một mình thờ chồng chết? Sao? Người an ninh kia lập tức nửa ngồi xổm dưới đất, đau nửa ngày đều nói không ra lời. Mấy cái khác bảo an không nghĩ tới Lương Nguyệt Như nói động thủ liền động thủ, lập tức liền giận, tất cả đều nhào tới. Quát, xú nữ nhân, còn dám đánh người, lên cho ta. Mấy ca nhi ở chỗ này liền đem sự tình của nàng làm. Gặp mấy người an ninh đánh tới, Lương Nguyệt Như cuống quýt lui lại, chạy đến Yến Phong sau lưng, bắt hắn lại cánh tay. Yến Phong không còn gì để nói. Người là ngươi đánh, bây giờ người ta muốn tới đánh ngươi. Nhưng ngươi để cho ta cho ngươi đỉnh lấy. Nữ nhân đều là không nói lý như vậy sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.